Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863, chương 924, đáng sợ nát bấy quả thực. Hắc Hồ Tử Long bàn tay phải xoay tròn phong xa tản ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này trong nháy mắt đã đem Marco thực thể từ lam sắc trong hỏa diễm hút đi ra. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC mà cổ hấp lực lại vẻn vẹn hấp dẫn lấy Marco thực thể. Còn lại giữa hai người Trần Vũ cùng Toái Thạch nhưng không có chút nào động tĩnh. Phảng phất này cổ hấp dẫn không tồn tại một dạng. Marco thân thể bay thẳng hướng Hắc Hồ Tử. Dùng sức quằn quại. Nhưng cổ lực lượng này phảng phất không thể ngăn cản giống nhau. Marco dãy dụa thế nào đi nữa cũng trưởng khống không được thân thể mình. Trong bụng nghĩ đến, sợ rằng đây chính là Hắc Hồ Tử sở có kỳ quái ám ám quả thực năng lực. Không chỉ có thể hấp thu năng lực giả công kích, còn có thể hút ra năng lực thực thể. Thực sự là một loại hung tàn năng lực. Từ trên đỉnh chiến tranh song phương tranh đấu đến hiện tại. Đối với Hắc Hồ Tử cái kia kỳ quái năng lực Marco tự nhiên có hiểu một chút. Thực thể bị hút ra. Marco trải qua ngắn kinh ngạc. Nhất thời có phản đối phương pháp. Marco chân phải phi đạp. Mượn Hắc Hồ Tử truyền tay tới hấp lực thẳng hướng Hắc Hồ Tử đá vào. Ám thủy chỉ có thể hút ra năng lực thực thể. Nhưng không thể cầm cố năng lực giả hành động đối mặt Marco phi đạp mà đến chân phải. Theo lý thuyết Hắc Hồ Tử lúc này hẳn là nhanh chóng triệt hồi ám thủy. Marco không giống với tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ. Hắn chính là huyễn thú hệ vốn chính là cận chiến loại hình cường giả. Hắc Hồ Tử mặc dù không yếu. Nhưng nếu như bị loại này cường giả cận chiến Marco gần người tất nhiên không phải bên ngoài đối thủ. Hắc Hồ Tử trong lòng tự nhiên sẽ hiểu điểm ấy. Nhưng là đối mặt một màn này. Marco không khẩn trương chút nào. Ngược lại gia tăng lực hấp dẫn. Trên mặt tràn đầy một mong đợi nụ cười. Giống như là đang đợi Marco xông lại cùng chính mình chiến đấu. Ha ha ha. Marco để ngươi biết được lão tử lợi hại. Lão tử đã không phải năm đó cái kia tích. Nát bấy quyền. Một tiếng liều lĩnh hét lớn. Hắc Hồ Tử nâng lên hữu quyền bỗng nhiên đánh ra. Hữu quyền bên trên nổi lên một màu vàng nhạt sáng ánh sáng. Ở Hắc Hồ Tử chu vi hình thành một cái chân không hình không khí cháo. Nắm tay theo hầu trưởng đụng nhau. Giống như là hai khối đá lớn ầm ầm va chạm đến cùng nhau. Lực lượng cuồng bạo bạo phát. Va chạm sinh ra sóng xung kích như cơn lốc đã lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám. Hướng phát tiết, chỗ đi qua tảng lớn Trần Vũ bị thổi bay. Thanh sắc toái cỏ tung bay. Lực lượng cuồng bạo truyền lại đến Hắc Hồ Tử thân thể. Dưới chân cứng rắn đại địa lan tràn ra từng đạo khe hở. Đất đai chung quanh trầm xuống mấy cm không ngừng. Hắc Hồ Tử chết đi cho ta. Vì cha, cùng với ấy. Còn có những cái này bị ngươi hại chết đồng bọn sám hối a. Ngoặc kép, Marco tức giận hô, dưới chân lực lượng gia tăng mấy phần. Hắc Hồ Tử cánh tay không khỏi uốn lượn. Nghe vậy, Hắc Hồ Tử chẳng đáng cười ha hả. Marco, các ngươi xưng bá đại hải vài chục năm đã đủ, bây giờ là mới bá quyền thời kỳ đã tới. Các ngươi những lão nhân này liền cho ta từ thời đại mới dưới thuyền đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Hắc Hồ Tử cánh tay lực lượng nhất thời gia tăng mấy phần. Nắm tay chỗ cái kia màu vàng nhạt chân không khí cháo hơi co rụt lại. Lập tức bỗng nhiên tràn ra. Chỉ một thoáng một cỗ kỳ dị ba động tỏa ra. A, Marco lập tức phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ khuôn mặt đều bởi vì cái kia chân phải truyền đến đau đớn kịch liệt vặn vẹo. Chỉ thấy Marco cái kia bộc phát ra mạnh mẽ đại lực lượng chân phải ở Hắc Hồ Tử tỏa ra kỳ dị ba động. Dưới, hóa thành một đạo sương mù màu trắng theo gió phiêu tán ra. Toàn bộ gót chân phải trở xuống bộ phận toàn bộ tiêu tán. Máu đỏ tươi chảy dòng xuống. Đây là cỡ nào lực lượng quỷ dị. Bất kỳ động tác gì đều vô dụng. Gần là đối với đụng. Lại đem Marco toàn bộ cho chặt đứt. Không phải. Phải nói dùng tiêu thất còn thích hợp hơn. Màu vàng nhạt quang cháo từ nắm tay chỗ tiêu tán. Mất đi ngăn trở nắm tay phá vỡ trường không. Một quyền trực tiếp đánh trúng Marco thân thể. mạnh mẽ đại lực lượng bạo phát. Marco bị Hắc Hồ Tử một quyền đánh bay ra ngoài. Xì, thân thể ở trên hư không liên tục cuồn cuộn. Đau đớn kịch liệt cũng không có để Marco mất đi ý thức. Trên người hổn hển một tiếng, bên trong mọc lên đạm lam sắc hỏa diễm. Bị thế nhân xưng là sống lại thanh viêm, hỏa diễm nhanh chóng đem Marco toàn thân bao vây. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hỏa diễm huyền phù ở trong bầu trời. Lam sắc hỏa diễm có đáng sợ phục nguyên lực. Theo hỏa diễm tiêu tán, Marco chân phải đã một lần nữa mọc ra. Xa xa xem ra không có chút nào thương thế. Dương danh thế giới bất tử chi điều có thể không phải chỉ là nói suông. Hỏa diễm tán đi, lộ ra Marco cái kia ngưng trọng vô cùng ánh mắt. Nhìn về phía trong lòng đất tràn đầy nụ cười Hắc Hồ Tử. Ngưng tiếng nói, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy rốt cuộc là cổ lực lượng gì? Trong nháy mắt đã đem ta toàn bộ chân hóa thành cho bụi. Marco cái chân kia cũng không phải tiêu thất, mà là bị một cỗ lực lượng kỳ dị cho trong nháy mắt biến thành nhỏ tiểu nhân bụi. Theo gió nhẹ phiêu tán, mà cổ lực lượng kia chính là Hắc Hồ Tử trên tay màu vàng nhạt quang cháo. Nghĩ tới đây, Marco trong lòng đã đoán được một sự tình. Xem ra, Hắc Hồ Tử người này ở gần nhất đoạn này chinh chiến trong thời gian. Đã được đến một cái khác năng lực trái ác quỷ. Lâm Thiên nói phải không sai. Có quan hệ Hắc Hồ Tử có thể đoạt được năng lực giả trái ác quỷ năng lực. Lâm Thiên lúc trước liền cùng Marco nhắc nhở qua. Đồng thời cũng nói Hắc Hồ Tử vì sao phải ở trên đỉnh chiến tranh đối với cha xuất thủ. Chính là vì đoạt được cha chấn động quả thực năng lực. Chỉ bất quá cuối cùng bị Lâm Thiên ngăn trở. Chấn động quả thực cũng bị Lâm Thiên đoạt được. Mà hiện tại, mới vừa vẻ này lực lượng kỳ dị tất nhiên không phải ám ám quả thực. Bởi vậy có thể thấy được, theo sát trên đỉnh chiến tranh sau đó, Hắc Hồ Tử lần nữa đạt được một cái cường hãn năng lực. Đây cũng là vì sao hắn dám ở tân thế giới gây ra lớn như vậy phong vân. Càng là ngạo mạn nói muốn leo lên tứ hoàng vị trí. Làm sao vậy? Là không phải đoán được. Marco, ta hiện tại nhưng là đôi năng lực trái ác quỷ giả. Hắc Hồ Tử tiếng cười đắc ý vang lên. Vung lên hai tay. Tay phải bị đen nhánh bao trùm. Tay trái bao phủ nhất thành màu vàng nhạt quang cháo. Lưỡng chủng năng lực lực lượng rõ ràng ở Hắc Hồ Tử trên tay bày ra. Đây là tự nhiên hệ ám ám quả thực. Trái ác quỷ lịch sử đang hung ác nhất lực lượng. Một người khác là hệ siêu nhân nát bấy quả thực. Lúc đầu ta là muốn lấy được cha chấn động quả thực. Có ở trên đỉnh chiến tranh lại bị Lâm Thiên cái tên kia cho đoạt. Nói đến đây, Hắc Hồ Tử trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Thế nhưng lão thiên không dứt ta. Ta được đến một cái đồng dạng cực kỳ cường hãn nát bấy quả thực. Nhìn một màn này, Marco biến sắc. Một cỗ không gì sánh được vội vàng cảm giác áp bách xông lên đầu. Không chỉ có là Marco, một màn này xuất hiện tại rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc thành viên trong mắt. Chuyện gì xảy ra? Hắc Hồ Tử cái tên kia cư nhiên có thể sở hữu hai cái trái ác quỷ. Có dâu trắng đoàn hải tặc thành viên khó có thể tin tưởng. Một người chỉ có thể nắm giữ một cái trái ác quỷ là toàn bộ thế giới đều biết. Một ngày người sở hữu hai cái trái ác quỷ, sẽ có hai cổ ác ma lực lượng ở trong người va chạm. Nhân thể tự nhiên sẽ không chịu nổi cái này hai cổ lực lượng phát sinh bạo tạc. Có thể vẫn như vậy, đã có nhân hay là chưa từ bỏ ý định đi nếm thử. Đây chính là tham lam kết quả, một cái trái ác quỷ đã có thể là vận khí cực cao. Còn muốn người thứ hai, tự nhiên người tham lam đều rơi vào tử vong hạ tràng. Từ nay về sau, toàn bộ thế giới đều biết được trái ác quỷ chỉ có thể ăn một cái. Có thể hiện tại xuất hiện tại trước mặt bọn họ cái này màn phá vỡ bọn họ nhận thức. Hơn nữa cái người này vẫn là cùng bọn họ sinh sống hơn 10 năm. Thiên Thiên thấy đồng bạn, Vista mang song kiếm nhìn cách đó không xa Hắc Hồ Tử. Nói, đúng vậy a, dựa theo thường thức một người chỉ có thể nắm giữ một cái năng lực trái ác quỷ. Nhưng Hắc Hồ Tử hắn bất đồng. Hắn là một cái ngoại tộc. Có quan hệ Hắc Hồ Tử cái kia kỳ dị thân thể. Cũng không phải rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc thành viên biết được. chỉ có số ít giống như Biska loại này dâu trắng đoàn hải tặc nguyên lão cấp bậc hải tặc mới hiểu. Nhiều như vậy, hỏa diễm song xí chớp động, nhấc lên từng đợt cuồng phong. Marco huyền phù giữa không trung ở, không nghĩ tới, hắc hồ tử ngươi cái kia dị hình một dạng thân thể cư nhiên có thể cho ngươi sở hữu hai khả năng. Lực trái ác quỷ, phải biết năm đó ngươi cư nhiên ẩn giấu cái loại này dã tâm. Ta đã sớm hẳn là cùng ấy cùng nhau đi vào truy sát ngươi. Nói đến đây, Marco trong lòng tràn ngập hối hận, có quan hệ hắc hồ tử thân thể kỳ quái. Marco tự nhiên cũng biết, nhưng không nghĩ tới cái kia kỳ quái thân thể có thể ủng có loại này tác dụng. Vượt qua xa Marco nhận thức. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn Marco trên mặt bị hù ngã biểu tình. Hắc hồ tử đắc ý cười ha ha. Vì dã tâm hắn hắc hồ tử ở thuyền trưởng vẫn liền giống một cái không có dã tâm người giống nhau. Nhưng kỳ thật nội tâm hắn là ước ao Marco những cái này danh dương thế giới đội Nagato. Hắn cũng muốn danh dương thế giới. Thế nhưng hắc hồ tử có càng đại dã tâm. Đó chính là trở thành One Piece. Vì thế hắn có thể đủ nhẫn nại tất cả. Thậm chí dùng một đời ở dâu trắng đoàn hải tặc trên thuyền đổ. Mà cuối cùng hắn trận được rồi. Lúc này, hắc hồ tử trong lòng nhìn trước mặt vô số dâu trắng đoàn hải tặc biểu hiện trên mặt. Trong lòng chưa bao giờ có cao hứng như thế. Cười nói, Marco, hiện tại ngươi hối hận cũng vô ích. Ta hiện tại vốn có hai cái quả thực. Chiến lực đạt được thế giới đỉnh phong. Ngự trị ở bên trên ngươi. Ngươi bây giờ không phải ta đối thủ. Cha tứ hoàng vị trí để ta tới kế thừa a. Ngoặc kép, nhìn hắc hồ tử mặt kia bên trên càn rỡ ý. Đặc biệt nhắc tới cha. Marco trong lòng nhất thời phẫn nộ khó nhịn. Cả giận nói. Hắc hồ tử, chỉ ngươi người này cũng dám nhắc tới cha. Cha vị trí không phải như ngươi vậy chính là một cái kẻ phản bội có thể thay thế. Đang nói mới vang lên trong nháy mắt. Marco phe phẩy hỏa diễm song xí. Thân ảnh lóe lên. Như rời dây cung hỏa diễm mũi tên nhọn nổ bắn ra ra. Môn chờ phá vỡ trường không. Song xí chớp động. Marco trong nháy mắt đột kích đến hắc hồ tử trước mặt. Quay người chính là một cước hoành đạp ra. Marco. Lão tử để ngươi gặp mặt cái gì là ngự trị ở bên trên ngươi lực lượng. Nói gian. Hắc hồ tử nâng lên bị màu vàng nhạt quang cháo bao trùm nắm tay. Đấm ra một quyền. Lại là một lớp kỳ dị lực lượng tản ra. Cùng lúc trước giống nhau. Marco đá ra chân phải mới va chạm vào hắc hồ tử nắm tay. Lần nữa biến thành bụi theo va chạm sinh ra kình phong tan tành mây khói. Marco thân ảnh như diều đứt dây giống nhau bay ngược ra. Mà hắc hồ tử đã ở Marco sức mạnh đáng sợ đó đánh xuống bay ra ngoài. Vọt lên lăn một vòng. Hắc hồ tử hai chân dùng sức đạp ở mặt đất. Một tiếng ầm vang nổ. Toái thạch cùng yên vụ tề phi. Đại địa nứt ra từng cái khe hở. Biến mất khóe miệng huyết kế. Hắc hồ tử nâng lên đen nhánh hai tay cười to nói. Thế nào? Marco thấy được. Lão tử lực lượng không phải ngươi có thể ngăn cản. Lần này dâu trắng đoàn hải tặc sẽ toàn bộ hủy diệt ở chỗ này. Tứ hoàng vị trí lão tử khẳng định. Tiếp đó, đúng là lão tử thời kỳ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.